Chương 48, Cạ Mù Ải. 12 thần cơ nhiệm vụ ghen tâm bên trong yên lặng mở ra hệ thống, liền gặp được phía trên nhất nhiệm vụ một có viết, chủ tuyến nhiệm vụ, trở thành vốn thế giới cuối cùng đại bột, thống nhất toàn thế giới, khen thưởng, hỏa ảnh thế giới quy trúc quyền nhiệm vụ thời gian, thẳng đến nội dung cốt truyện kết thúc, nhiệm vụ thất bại, mặt sát mà ở chủ tuyến nhiệm vụ sau, chính là xuất hiện một hàng hơi nhỏ một ít chữ, chi nhánh nhiệm vụ, tổ kiến 12 thần cơ, mở ra nhiệm vụ đồ vật, thần cơ khế. Ước. Nhiệm vụ thời gian, cùng chủ tuyến nhiệm vụ giống nhau, nhiệm vụ thất bại, mặt sát nhiệm vụ bên cạnh, có một ít tương tự xếp khế ước như thế tờ giấy, yên lặng đếm xem, vừa vặn 12 tấm. Đây chính là cái gọi là thần cơ khế ước sao, có thể phải thế nào lấy ra theo ý nghĩ trong lòng, ghen trong tay đột nhiên trầm xuống, nhiều hơn tới rất nhiều tờ giấy, cảm giác mềm mại, mặc dù coi như giống như giấy, lại hoàn toàn bất đồng, dẻo dai 10 phần. Bắt được trước mắt nhìn một chút, bên trên viết tương tự nòng nọc như thế văn tự, cùng tự sử dụng phi lôi thần thời điểm sử dụng thuật thức có chút giống nhau, hoàn toàn không nhận biết, lại có thể đọc hiểu trong đó ý thức. Vốn khế ước là vô cùng sự cao cấp một loại chủ tớ khế ước, chỉ có thể đối với nữ tính sử dụng, nữ tính ở khế ước sau cùng ký tên mình sau, liền tự động trở thành khế ước chi chủ sở hữu vật. Khế ước chi chủ có thể mệnh làm các nàng làm bất cứ chuyện gì, nhưng không sẽ cải biến kỳ nguyên hữu tâm trí. Thì như nguyên bản một người sâu trong nội tâm oán hận khế ước chi chủ, ký khế ước sau vẫn sẽ oán hận, nhưng khế ước chi chủ mệnh lệnh nàng vô pháp vi phạm, nàng cũng không cách nào làm ra bất cứ thương tổn gì khế ước chi chủ hành động. Khác chú thích, chỉ có làm nữ tính tự nguyện ký khế ước lúc khả năng sống hiệu, ngắm chủ ký sinh thật tốt nắm chắc. Thứ tốt ai nhìn trước mắt khế ước giới thiệu, ghen bên trong lòng ngưỡng ấy, nếu như nắm những thứ này khế ước, để cho nguyên tắc bên trong Suna, tờ dù mì mệ ấy, thì nạ tạ các nàng ký kết, hình ảnh kia quả thực quá đẹp, cũng không dám nghĩ. Duy nhất không được hoàn mỹ là, cần phải đàn gái tự nguyện ký mới có thể có hiệu lực, cái nào nữ sẽ tự nguyện thành làm nô lệ a? Một điểm này đến là có chút phiền phức. Suy nghĩ, ghen cẩn thận đem các loại khế ước thu hồi, đồng thời cau mày một cái, ám đạo, những thứ này khế ước mang trên người thật là phiền phức, vạn nhất đang đánh nhau bên trong địch nhân hỏa độn bị hủy cũng không tốt, lại nói ta sử dụng phi lôi thần, cũng cần mang theo người đại lượng phi tiêu, tuy nhiên trên cổ tay dán lưỡng đạo tiểu hình nhẫn cụ quyền chủ, tuy nhiên sức chứa hữu hạn, cộng lại cũng chỉ có hơn 100 mai thôi, sau này nếu quả thật ra chiến trường lời nói, chưa chắc đủ dùng đây. Hơn nữa ta thanh kia thiên vân kiếm mỗi ngày ôm cũng rất khó chịu à, nếu như có thể có một chuyên trúc không gian liền có thể, lại nói nguyên tắc bên trong rõ ràng nhắc tới có không gian tùy thân thật giống như chỉ có Uchiha Obito hư hóa, ta bây giờ tích phân cũng đủ, có thể ta đã có phi lôi thần, đối với hư hóa yêu cầu cũng không bức thiết. Suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn hỏi hệ thống, có cái gì tương tự tu y không gian đồ vật chưa yên lặng chốc lát, hệ thống không hề bận tâm âm thanh âm vang lên. Mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, hư hóa, kèm theo không gian, nhận thuật đẳng cấp S, cần tích phân 10.000, cần trước có mạn dệ kỳ ủ mới có thể đổi lấy, phát hiện chủ ký sinh tam câu ngọc xạ dị gẳng, có thể tiêu phí 5.000 tích phân cưỡng ép đổi lấy, tích phân đủ, có hay không đổi lấy ghen tâm trong liền vội vàng hét lớn một tiếng, đùa. Gì thế, thật vất vả đi ra ngoài giết hai cái thượng nhẫn kiếm 10.000 tích phân, nếu như cứ như vậy đổi lấy hư hóa. Hắn sẽ khóc ngất đi. Trừ hư hóa bên ngoài, cũng chưa có còn lại có thể mang theo người không gian sao ghen tâm bên trong vẫn có chút không cam lòng, có thể có không gian mang theo người lời nói, sau này rất nhiều chuyện liền vô cùng thuận lợi. Kiểm tra chủ ký sinh, Ken phát hiện chủ ký sinh phi lôi thần chi thuật, có thể tiêu phí 5.000 tích phân khai ích một nơi không gian mang theo người, không gian lớn nhỏ cùng chủ ký sinh thực lực có liên quan. Gian thương. Nghe xong muốn 5.000 tích phân sau. Hắn rất là nhức nhối, cái này có thể bù đắp được một cái thượng nhẫn khen thưởng. Bất quá nghĩ đến không gian mang theo người nhanh gọn, hắn vẫn cắn răng một cái, trong lòng nói, khai ích không gian mang theo người. Hệ thống yên lặng, ngay sau đó một cổ không giống với học tập nhận thuật lúc dòng nước gấm xuất hiện ở trong cơ thể. Một lát sau, Gen phát hiện mình giảm bớt 5.000 tích phân, đồng thời đối với bên người không gian sinh ra một loại kỳ dị cảm ứng. Tâm niệm nhất động. Bên người tự động mở ra một đạo khe hở không gian, Gen nhìn vào trong qua, ước chừng chỉ có tam thước vuông tả hữu, không có ở không khí, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua, vô pháp đặt vào vật còn sống. Coi như không tệ. Gen gật đầu một cái, đem khế ước bỏ vào, sau đó tâm niệm nhất động, khế ước lại xuất hiện ở trên tay mình, vô cùng thuận lợi. Lại ném vào rất nhiều phi tiêu, Su Giai Kèn, khởi bạo phù sau, ghen đem không gian tát. Được, bây giờ rốt cuộc phải đổi lấy mản dệ kỳ ủ nhãn thuật, ta tân tân khổ khổ đuổi theo giết huyết nhẫn, là vì giờ khắc này a nguyên tắc bên trong, mản dệ kỳ ủ đủ loại nhãn thuật năng lực có thể nói nghịch tiền, nắm giữ sau đối với thực lực thậm chí có một loại chất tăng lên. Ghen tâm bên trong yên lặng đem hệ thống điều chỉnh đến đổi lấy nhận thuật giao diện, lại tìm đến mản dệ kỳ ủ nhãn thuật một cột. Thiên chiếu, nguyệt độc, viêm độn gia cụ thổ mệnh, biệt thiên thần, hư hóa, cả mù ai nhìn từng cái nhãn thuật, ghen vô cùng nóng mắt, đều muốn a, tích phân chỉ đủ đổi lấy một loại, tốt chứng đau a giờ phút này, ghen nội tâm từng cái suy nghĩ kịch liệt mâu thuẫn, có muốn hay không chọn một thiên chiếu dứt khoát đáp ứng mà đã dạ qua chiến trường. Thiên chiếu tuy nhiên nguyên tắc bên trong chiến tích hơi cạn bã, tuy nhiên song tiểu binh vẫn là rất ra sức, đến lúc đó ta sẽ dùng xạ dị gẳng tràn đầy chiến. Trương chừng người, đều là tích phân A trong lòng suy tư nhiều lần, vẫn là đem cái ý nghĩ này khu trừ sau, tạm thời quên, thiên chiếu vật này còn chưa đủ cường thế, dễ dàng bị thực lực mạnh mẽ người dùng thế thân thuật tránh xuống, còn là sau này hay nói đi. Nguyệt độc cũng loại bỏ, loại này cần cùng người khoảng cách gần mắt đối mắt thả ra ảo thuật. Lấy mình bây giờ thực lực căn bản chơi đùa không chuyện. Gia cụ thổ mệnh đừng đùa, bây giờ ta ngay cả thiên chiếu cũng không có chứ, đổi lấy cái này là ngại tích phân quá nhiều vãi chơi đùa sao, loại bỏ. Biệt thiên thần thấy cái này, ghen hô hấp cũng dồn dập, biệt thiên thần à, nguyên tắc bên trong mạnh nhất ảo thuật, có thể vô điều kiện đối với một người truyền đạt tùy ý một mệnh lệnh, bao gồm thành vì chính mình nô lệ loại này, đơn giản là không giảng đạo lý nhẫn thuật. Giờ khắc này, Huyền Chân có loại cái gì cũng không quản, trực tiếp đổi lấy xung động. Có thể hắn vẫn nhìn được, biệt thiên thần hiệu quả nhìn rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế vẫn có rõ ràng thiếu sót, khác không đề cập tới, liền nói nó này dài đến 10 năm một lần CD, liền cơ bản ngang hàng duy nhất tiêu hao nhẫn thuật. Hơn nữa cái này nhẫn thuật cũng hay lại là cái loại này cần mắt đối mắt mới có thể thả ra nhẫn thuật, ghen nhớ lại một chút, nếu như mình đổi lấy biệt thiên thần muốn qua thôi miên đủ chỉ hạ tạ gì mà lúc hình ảnh. Giống như ủ chỉ hạ tạ gì mà loại này ảnh cấp cường giả, đều có ở trên chiến trường bát sát đi ra bén nhạy tự giác, nếu như mình tùy tiện đến gần, hơi chút biểu lộ ra một chút tưởng khống chế bọn họ dấu hiệu, nên đón chính mình tám thành là thiểm điện một kiếm, coi như mình bằng vào phi lôi thần hoặc là ô nha phân thân chạy thoát, vậy cũng muốn từ đó đào vong, hay lại là lưng đeo ủ chỉ hạ ra truy sát lệnh. Nghĩ đến cái loại này hình ảnh, ghen liền vội vàng lắc đầu một cái, nói thật, thực lực của chính mình quá thấp, khống chế ảnh cấp loại sự tình này, còn là sau này hay nói đi, ngược lại 15.000 tích phân, cũng không quên quá khó khăn. Về phần còn lại hư hóa, mình bây giờ có phi lôi thần, cũng không phải cần, loại bỏ. Các mù ái lời nói, mình bây giờ vừa vặn thiếu một loại cường lực công kích thủ đoạn, giả sẻn gẳng đối với tinh anh thượng nhận trở lên đẳng cấp nhân vật uy hiếp hữu hạn, các mù không gian rào sát năng lực vừa vặn có thể đền bù. Hơn nữa chiến quốc đối với loại này quỷ dị nhận thuật phòng bị rất ít, nếu như đột nhiên sử dụng, nói không chừng có thể giết chết đỉnh phong thượng nhẫn, thậm chí uy hiếp ảnh cấp cũng không phải là không thể. Hệ thống, đổi lấy cả mù ải. Cả mù ải, mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, đẳng cấp S, cần tích phân 10.000, cần mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, phát hiện chủ ký sinh có tam câu ngọc, có thể tốn thêm phí 5.000 đi trước đổi lấy, tích phân đủ. Có hay không đổi lấy phải làm ghen thấy chính mình tích phân biến hóa là không thời điểm. Một dòng nước nóng tràn vào mắt trái, nhất thời, có mắt một cổ hỏa nhiệt dâng lên, qua đã lâu mới dần dần tiêu trừ. Ghen mở mắt ra, trong mắt trái tam câu ngọc càng quỷ mị, hắn tuét miệng cười một tiếng. Chính mình đại khái là từ trước tới nay, thứ nhất có thể sử dụng tam câu ngọc thả ra mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật nhận giả.